Chương 499, tìm kiếm. Chương 499, tìm kiếm. Đương nhiên nếu có cờ N, Lục Vũ thậm chí có thể khai ra đơn thuốc dân gian, phối hợp linh dược, đem ba người luyện chế thành huyết nhục linh đan. Chỉ là loại phương pháp này quá mức tàn nhẫn huyết tinh, tuy luyện chế ra linh đan dược hiệu cực kỳ rõ ràng, thế nhưng hắn cũng rất ít động phương diện này tâm tư. Năm đó nghiên cứu loại này luyện đan phương pháp dùng chỉ là yêu thú huyết nhục thi thể, chỉ là đến hắn loại trình độ này luyện đan sư, đã là kỹ gần như nói, nhất pháp thông vạn pháp thông, căn bản không cần mặt khác nghiên cứu liền có thể tự hành trong đầu thôi diễn ra cờ N linh dược cùng luyện đan phương pháp. Lục Vũ hai người vừa xuất ra, liền thấy được Lục Hồng Khang, Lục Hồng Thừa còn có Lâm Giao, Tần Nhan Chân cùng Tử Yên cũng chờ ở bên ngoài. Thế nào, tìm đến cờ N tin tức sao? Lâm Giao tính tình nóng nảy nhất, thấy Lục Vũ xuất ra, lập tức liền mở miệng hỏi. Lục Vũ gật đầu nói, ừ, biết một cái đại khái phạm vi, hiện tại chúng ta liền đi, lập tức bắt đầu tìm kiếm. Các ngươi ai biết bên này có một cái to lớn hạp cốc? Tần Nhan Chân tại nhận thức Lục Vũ lúc trước chưa từng đã tới Tây Vực, tự nhiên không biết. Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa hai người tuy đã đến bên này, bất quá cũng không có xâm nhập. Tử Yên lại càng không có tới, tuy Thiên Đô Tây Vực cũng không như rất nhiều người nhận thức như vậy cằn cỗi, thế nhưng hoang vu lại là sự thật. Tử Yên với tư cách là tán tu thời điểm, cả ngày vì tu vi của mình bôn ba, lại chưa từng có đã tới bên này. Chỉ có Lâm Giao bị Lục Vũ hỏi lên như vậy, hơi sững sờ hỏi, là hạp cốc không phải là sơn cốc? Lục Vũ trong nội tâm khẽ động, nghĩ đến Lâm Giao gia tộc ngay tại Tây Vực Biên, có lẽ có thể biết cái chỗ này. Nhân tiện nói, đúng, là một vài mười dặm dài hạp cốc, rất sâu, thế nhưng muốn tại Tây Vực lớn như vậy địa phương chuẩn xác tìm được, cũng là một việc khó. Lâm Giao nghe xong Lục Vũ khẳng định trả lời, tự tin cười cười, khẳng định mà nói, vậy không sai, Tây Vực bên này như vậy hạp cốc không ít, thế nhưng có thể có hơn 10 dặm dài chỉ có như vậy một mảnh, ngay tại phía Tây Bắc, cự ly nơi này không sai biệt lắm có 100-200 dặm, chúng ta bay qua không sai biệt lắm cũng phải một nén hương thời. Gian bất quá kia cái hạp cốc cực sâu, ta cũng chưa bao giờ có hạ xuống qua, ta còn là phá hư cảnh thời điểm liền nghĩ đi thăm dò, thế nhưng là không đợi tìm đến cơ hội, đã bị sư phụ ta mang đi. Lục Vũ gật đầu nói, chỉ cần xác định là chỗ đó là tốt rồi, chúng ta hiện tại liền đi qua nhìn xem. Ma tu bên này tình huống bây giờ ác liệt như vậy, ta đoán chừng ma vực chưa chắc sẽ không quan tâm, rất có thể sẽ có trợ giúp qua, có thể sớm một chút đem truyền tống trận tìm đến liền có thể nắm giữ quyền chủ động, là công là thủ liền đều do chúng ta nói được rồi. Có Lâm Giao dẫn đường, tuy cự ly không gần, thế nhưng đối với Lục Vũ đám người mà nói cũng không phải vấn đề gì, duy chỉ có những lục gia đó động huyền cảnh tu sĩ tốc độ theo không kịp, liền lưu lại Lục Hồng Khang cùng Lục Hồng Thừa dẫn dắt cưỡi phi hành pháp khí theo ở phía sau. Mà lúc này tại ma vực trụ sở ngoại phía tây hơn 10 dặm địa phương, đang có mấy chục tu sĩ tại đánh một chỗ sơn cốc cứ điểm. Cầm đầu lại là lúc trước đã từng trợ giúp Lục gia Thiên Quỳnh Sơn đại chiến Bạch gia cùng cái khác mấy cái bên trong tiểu thế lực tu sĩ. Những người này trên người quần áo và trang sức đều ở đây từng người thế lực dấu hiệu, cực kỳ dễ dàng phân biệt. Lúc này Bạch Nguyệt Nhiêu đang mặt mũi tràn đầy nộ khí địa đối với bên người một cái già nua tu sĩ nói, lang lão đầu, nhìn xem nhà của ngươi những tu sĩ kia, đó là đang công kích sao? Liền làm bộ dáng đều so với bọn họ đẹp mắt, bộ dạng như vậy cái này cứ điểm lúc nào tài năng công phá? Chẳng lẽ ngươi đêm qua mang theo bọn họ tập thể đi dạo sao? Từng cái một hưu khí vô lực, ngươi đã muốn chia công lao, cũng đừng nghĩ lười biếng. Ta của Bạch gia tiện nghi cũng không phải là hảo chiếm. Được xưng là lang lão đầu già nua tu sĩ bị Bạch Nguyệt Nhiêu ăn mặn vốn không kỵ lời khiến cho mặt mo một hồi đỏ thấm, nhưng trong lòng tại mắng to, người nào không biết các ngươi Bạch gia sông Lục gia trèo lên quan hệ, bây giờ là muốn linh đan có linh đan, muốn pháp bảo có pháp bảo, công kích tự nhiên sinh mãnh. Hán Tây vực lang gia sản năm tại Thiên Đô cũng là cỡ trung trong gia tộc cực hạn thế lực, chỉ là gia tộc xây dựng tại Tây vực, ma vực xâm lấn đứng mũi chịu sào, trong gia tộc rất nhiều cao thủ đều chết thảm ma tu trong tay, tuy phản ứng cũng coi như kịp thời, giữ đại bộ phận lực lượng đã tránh được ma tu truy sát, thế nhưng gia tộc thực lực hay là không thể tránh khỏi rớt xuống ngàn trượng. Mà khi năm với tư cách là cỡ trung gia tộc thời điểm, lang nhà căn bản sẽ không đem Bạch gia nhỏ như vậy gia tộc để trong lòng, thậm chí có mấy lần Bạch gia vẫn còn ở lang nhà đã ăn khó chịu thiệt thòi, đây cũng là hiện tại Bạch Nguyệt Nhiêu mượn đề tài để nói chuyện của mình nguyên nhân. Cái khác mấy cái thế lực thủ lãnh thời điểm này cũng đều là nhìn không chớp mắt, phảng phất căn bản không thấy được Bạch Nguyệt Nhiêu cùng Lang Đông Bình tại cãi lộn, tự một mình tổ chức này nhà mình tu sĩ tiến công. Lang Đông Bình mặt tím tím xanh xanh một hồi bạch một hồi địa biến đổi, cuối cùng không có mở miệng phản bác, nếu là một nam tử tử hắn cũng liền không khách khí, tuy hiện tại lang nhà xuống dốc, nhưng cũng không phải là ai cũng có thể khi dễ. Bất quá Bạch Nguyệt Nhiêu rốt cuộc là nữ tử, tâm nhãn tiểu dã là bình thường. Lại nói hắn cũng không thể trước mặt nhiều người như vậy cùng một nữ nhân đi cãi lộn, như vậy cũng quá thật xấu hổ chết người ta rồi. Chỉ là mấy nhà hợp lực đánh như vậy một cái cứ điểm, khoảng chừng nửa canh giờ, lại không có chút nào tiến triển, đừng nói Bạch Nguyệt Nhiêu tâm tình không tốt, những nhà khác thủ lãnh đều có chút sốt ruột, sợ một hồi khác có cái khác thực lực cường đại tu sĩ phát hiện nơi này, như vậy mặc dù không đuổi bọn họ đi, có thể phân ra đến công lao cũng không có bao nhiêu. Thế nhưng lại sốt ruột cũng vô dụng, trận pháp loại vật này, căn bản không phải bọn họ những cái này tiểu thế lực có thể tinh thông, cho nên chỉ có thể dùng ngu nhất phương pháp cường lực phá giải. Đồng nhiên, mọi người cảm giác được mấy đạo khổng lồ khí tức nhanh chóng tiếp cận, nhất thời để cho mọi người sắc mặt đại biến. Chẳng lẽ như vậy một cái địa phương nhỏ bé đều có loại cao thủ này qua cùng bọn họ đoạt Bạch Nguyệt Nhiêu? Trong đầu vừa mới hiện hiện ý nghĩ này, liền mỗi ngày không chung mấy đạo độn quang đã đi tới mọi người đỉnh đầu, thực hiện đầu đạo kia màu xanh biếc kiếm hình độn quang, để cho nàng lập tức nhận ra người tới, vừa mới treo lấy tâm trong chớp mắt cứ như vậy hạ xuống. Là Lục thiếu chủ Bạch Nguyệt Nhiêu, vốn mang theo nôn nóng cùng nộ khí trên mặt lập tức liền bình phục lại. Lục thiếu chủ nhân vật như vậy tuyệt đối không có khả năng để ý như vậy một cái tiểu cứ điểm công lao, chỉ là không biết bọn họ đây là đi làm cái gì. Lục gia thiếu chủ Bạch Nguyệt Nhiêu bên cạnh thân mấy cái thế lực thủ lãnh nghe vậy đều là chấn động, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Lục thiếu chủ, chỉ nhìn bộ dáng Lục thiếu chủ hiển nhiên không có muốn dừng lại một chút ý tứ, đây cũng để cho bọn họ có chút thất vọng. Đồng nhiên, trên bầu trời lục sắc độn quang bên trong bay ra một đạo màu xanh biếc kiếm quang hướng phía dưới phóng tới, còn ở giữa không trung. Này lục sắc kiếm quang đột nhiên run lên, trong chớp mắt hóa thành một mảnh hơn 10 trượng dài, dương nhanh múa vướt lục sắc thần long. Oanh màu xanh biết thần long trong chớp mắt liền đem Bạch Nguyệt Nhiêu đám người cửu công không giới cứ điểm phòng ngự trận pháp đánh phá, sau đó trên không vừa chuyển, một lần nữa hóa thành một đạo màu xanh biết kiếm quang, đồng nhiên trong đó lóe lên rồi biến mất, hướng về đã bay đến xa hơn vị trí lục vũ mà đi. Đây là có chuyện gì? Lang Đông Bình nhìn đã bị công phá phòng ngự pháp trận, không biết lục thiếu chủ đây là ý gì. Chẳng lẽ là lục thiếu chủ nhìn cái này cứ điểm không vừa mắt, thuận tay liền tiêu diệt Bạch Nguyệt Nhiêu lại không công phu để ý đến hắn, vội vàng bay đến không trung, hướng về phía lục vũ phi độn mà đi phương hướng nói, tạ lục thiếu chủ hỗ trợ thanh âm trong chớp mắt xa xa truyền ra. Bạch Nguyệt Nhiêu như vậy một hô, phía dưới lập tức mọi người phản ứng kịp, chỉ là thời điểm này lục thiếu chủ thân ảnh đã sớm biến mất không thấy, bọn họ nghĩ tạ cũng không có cơ hội. Bạch đạo hưu thật sự là vận khí tốt ta, ngươi xem lần này phản công. Hai chúng ta chính là không phải là giao lưu một chút, dù sao hai chúng ta nhà rời đi cũng không xa. Một cái tiểu gia tộc thủ lãnh lập tức tiến lên cười cùng Bạch Nguyệt Nhiêu nói. Thời điểm này chỉ cần không phải kẻ đần cũng nhìn ra được, nhất định là lục thiếu chủ đi ngang qua thấy được Bạch Nguyệt Nhiêu tại đánh cái này cứ điểm, thuận tay hỗ trợ mà thôi, cùng bọn họ lại là không có bất cứ quan hệ nào. Nhưng là từ điểm này cũng có thể nhìn ra được, Bạch gia hiện tại quả nhiên là bất đồng, có thể cùng lục thiếu chủ nhắc lên quan hệ, đó chính là đáng lôi kéo. Tại Thiên Đô tất cả thế lực nhân vật cao tầng trong ấn tượng, cùng lục gia có quan hệ so với cùng lục thiếu chủ có quan hệ tuyệt đối là không đồng dạng như vậy. Lục gia tuy cường đại, thế nhưng cùng một cái gia tộc đánh quan hệ tự nhiên là một kiện vô cùng chuyện phức tạp. Thế nhưng là cùng lục thiếu chủ có quan hệ, như vậy kết quả là hoàn toàn bất đồng. Không nói cái khác, chỉ nói lục vũ hiện giờ tuy hay là lục gia thiếu chủ, thế nhưng tại rất nhiều người trong mắt địa vị lại là áp đảo lục gia gia chủ thậm chí lục gia lão tổ phía trên. Tất cả mọi người cho rằng, có thể cùng lục thiếu chủ kéo chút giao tình, đó chính là đáng kết giao đối tượng. Bạch Nguyệt Nhiêu không nghĩ tới lục vũ vậy mà hội vào lúc đó hỗ trợ, tuy chỉ là tiện tay một kích, thế nhưng đối với của Bạch gia ảnh hưởng lại trọng đại mà sâu xa. Với tư cách là một cái nữ tử, có thể đem gia tộc duy trì đến bây giờ, đã là vô cùng không dễ, trong đó chua xót chưa đủ vì ngoại nhân nói. Vốn nàng như vậy một cái tiểu gia tộc căn bản là sẽ không đặt tại lục thiếu chủ nhân vật như vậy trong mắt, thế nhưng là ai kêu lần trước tuyển đúng rồi lập trường. Tham dự Thiên Quỳnh Sơn đại chiến, lại còn cuối cùng gặp được lục thiếu chủ đâu. Đây là cơ mà lục vũ một đoàn người thì dưới sự chỉ điểm của Lâm Giao, rất nhanh chạy tới hướng tây bắc một mảnh ốn lượn hơn 10 dặm hạp cốc trên không. Mấy người triệt hồi đột quang, túi đầu hướng hạp cốc phía dưới nhìn lại, thế nhưng chỉ thấy phía dưới một mảnh hôn ám, mặc dù lấy lục vũ cùng Đỗ Huyền Thành nhãn lực, cũng không thể thấy được hạp cốc dưới đáy. Hơn nữa hạp cốc khoảng thời gian cực tiểu, cũng liền ba trượng, hai bên dốc đứng vách đá hiện lên xanh vàng sắc. Lục vũ đám người ở trong hạp cốc bộ một cái nổi bật ốn lượn vị trí rơi xuống. Nữ tử kia là người nào? Lâm Giao nhìn lục vũ liếc một cái, ánh mắt nhìn hạp cốc phía dưới, một bộ không thèm để ý chút nào thuận miệng vừa hỏi bộ dáng. Cái nào? Nữ tử lục vũ hơi sững sờ, lập tức nghĩ đến cái gì, không khỏi có chút buồn cười mà nhìn về phía Lâm Giao. Hừ, nhìn cái gì? Lâm Giao ngọc bạch tiểu trên mặt nổi lên một tia đỏ ửng. Lục vũ chỉ là lộ ra một cái nhưng tiêu ý, sau đó nói. Vậy là ta cùng lục gia tương đối giao hảo Bạch gia gia chủ, dù sao cũng chỉ là thuận tay, tùy ý giúp đỡ một chút mà thôi. Nói xong quay đầu đối với Đỗ Huyền Thành nói, Đỗ Lao, chúng ta phân thành hai nhóm hướng hai bên. Đỗ Huyền Thành gật gật đầu, vừa vặn thời điểm này Lục Hồng Khang đám người cũng theo tới, Lục Vũ để cho Lục Hồng Khang hai người đi theo Đỗ Huyền Thành, chính mình thì mang theo Lâm Giao ba người hướng hạp cốc phía dưới rơi đi.